Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 225, ta dùng đủ rồi. Người khác cũng đừng hòng dùng. Ngươi tới còn, thật nhanh, Lena Luthor dừng một chút hướng ôm lấy roulette bả vai Tô Thánh nói, ta chỉ là giúp các ngươi bắc. Cầu, tất nhiên ngươi đã tới vậy, các ngươi từ từ nói đi. Ta vừa vặn phải đi gặp mới tới nhân viên. Vừa nói, Lena Luthor đứng dậy đi ra ngoài. Lớn như vậy văn phòng còn lại Tô Thánh cùng roulette hai người. Tô Thánh buông ra roulette hơi hơi dựa vào ở trên ghế salon cười khẽ nói ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Thánh tiên sinh thật biết nói đùa. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì hẹn ngài. Roulette xinh đẹp cười nói. Ta mặc dù sẽ tâm linh năng lực, nhưng mọi chuyện đều biết liền không có cảm giác mới mẻ cùng chờ mong cảm giác. Tô Thánh tùy ý đưa, tay đặt ở roulette trên đùi, hình xăm, sườn xám, roulette cảm giác thật giống như một đầu hoa xà, nguy hiểm rồi lại có loại khác thường lực hấp dẫn. Đương nhiên, roulette bản thân kỳ thật lớn lên cũng không tính xinh đẹp. Nhưng Tô Thánh ưa thích chính là gương mặt này. Nếu như một ngày nào đó bản thân lại trở lại Marvel thế giới mà nói, nhìn thấy nàng, nữ nhi, Quake mà nói hẳn là sẽ rất thú vị. Nhìn xem khẽ vuốt bản thân tay roulette, thân thể cứng đờ, trên mặt biểu lộ có như vậy trong nháy mắt ngưng kết. Một lát sau nàng cười tủm tỉm nói ra, gần nhất việc buôn bán của ta nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một cái tự xưng gọi là Livewire người không đơn thuần phá hủy ta nhiều lần bắt người ngoài hành. Tinh hành động còn phá hủy ta nhiều lần sòng bạc. Người có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao? Rulux cười dịu dàng lấy nhìn về phía Tô Thánh. Tay tựa như lơ đãng điều chỉnh sườn xám váy lộ càng nhiều một chút. Tô Thánh phiết một cái cười nói, người lại không phải của ta người. Chuyện này. Ta không tốt giúp a. Roulette cười nói, ta nhìn chúng một cái mới sân bãi, có hứng thú giúp ta tham mưu một chút, nâng nâng ý kiến sao? Không hứng thú, không, chấm ngoặc kép, roulette nụ cười cương, nhìn xem Tô Thánh sán lạn mỉm cười bộ dáng nàng có thể không tin hắn nghe không ra chính mình ám. Chỉ, Tô Thánh nặng nề vỗ vỗ chân của nàng hơi hơi đứng dậy. Nếu như ngươi không có ý định theo ta liền, không cần chơi loại này trò vặt, căn bản chính là lãng phí thời gian của ta. Ngươi, chỉ có một lần, đã suy nghĩ kỹ lại hẹn ta à? Tô Thánh cho rằng roulette là tới đầu hàng đây kết quả vẫn còn chỉ là thăm dò, vậy thì có chút lãng phí tình cảm à? Nhìn xem roulette đứng dậy còn muốn nói nữa cái gì? Tô Thánh lắc đầu siêu một tiếng không thấy. Đáng chết hỗn đàn. Roulette trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Chiếm tiện nghi của lão. Nương liền đi. Có thể không dễ dàng như vậy. Tất nhiên ngươi không chịu bỏ qua. Vậy cũng chớ trách ta. Ngươi không biết ngươi sẽ tặng cái gì cho ta. Hừ. Monel. Ngay từ đầu roulette kiến thức Monel cái này đa sam vương tử xem như một khỏa cây dụng tiền. Một cái mánh lới, dù sao đây chính là vương tử, nhưng là gần nhất nàng lại biết một tin tức, Đa Sam quốc vương đang tìm Monel, báo phi thường phong phú, không đơn thuần như thế, Đa Sam xem như Krypton lân cận tinh, bạo tạc sau Đa Sam người cùng Kryptonian một dạng vẫn muốn tìm viên tân tinh cầu thống trị. Như vậy, Rulux cảm thấy cơ hội tới. Nàng đã cùng Đa Sam người có liên lạc, hiện tại chỉ cần một cái cơ hội, một cái có thể giải quyết Tô Thánh cơ hội. Cùng roulette tách ra sau Tô Thánh về tới nhà trọ, Siobhan McDougal đúng giờ đến đây. Đêm, lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Siobhan McDougal phát hiện Tô Thánh vậy mà không đi còn ở bên cạnh mình nằm. Cái này khiến Siobhan McDougal cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cánh tay ngọc trực tiếp ôm lấy Tô Thánh cổ nửa nằm ở trên người hắn. Người hôm nay không cần bận. Rộn không? ta đây liền đánh điện thoại xin phép nghỉ. Không cần, Tô Thánh thản nhiên nói, về sau ngươi, không cần chủ động đến đây, lúc nào ta tìm ngươi, ngươi lại tới, vì sao, là ta làm cái nào không tốt sao? Siobhan McDougal trong nháy mắt hoảng, nếu là như vậy ngươi nói, ta có thể thay đổi. Chán ghét, Tô Thánh đẩy ra Siobhan McDougal chậm rãi đứng dậy. Siobhan McDougal vội vàng theo kịp từ phía sau ôm lấy Tô Thánh, đừng như vậy, nếu như là ta làm không tốt, ngươi nói, ta đều thỏa mãn ngươi. Tô Thánh đem Siobhan McDougal phương tay xoay người phía dưới nhìn thoáng qua, nghe không hiểu sao, ta nói chính là chán ghét không phải không hài lòng, trên người ngươi còn có chỗ nào ta không chơi qua, nói đến ngươi làm rất không tệ. Cho nên tất nhiên ta chơi chán tự nhiên cũng không có hứng thú hàng ngày chơi. Mặc xong quần áo, một hồi đi với ta đập bộ ảnh chụp. Sau đó ngươi liền có thể đi. Tô Thánh tìm tới y phục mặc lên chậm rãi nói ra. Ta ở Catco Worldwide Media cổ phần đưa ngươi. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. A, chấm ngoặc kép, Siobhan McDougal lăng, cơ hội cho ngươi. Có thể làm đến mức nào liền nhìn chính ngươi. Bất quá ta đến nhắc nhở nếu như ngươi nhận cổ phần. Vậy ngươi chính là ta. Dù chỉ là ta dùng đủ gối ôm. Chơi chán đồ chơi. Ta cũng sẽ không cho phép người khác lại dùng. Rõ chưa? Tô Thánh lạnh lùng vung một cái. Dựa vào cái gì a? Siobhan McDougal theo bản năng nói ra. Ngươi đều chơi chán. Tách ra. Chẳng lẽ còn không cho phép ta tìm người khác? Chẳng lẽ đời ta chỉ có thể độc thân? Tô Thánh híp mắt nhìn xem Siobhan McDougal cười khẽ một tiếng. Có phải hay không cảm thấy ta không giảng đạo lý? Không quan trọng, ta giảng chính là đạo lý của ta. Tất nhiên ngươi có dị nghị mà nói, ta liền bỏ đi ngươi dị nghị. Tô Thánh đưa tay chộp một cái. Siobhan McDougal trong nháy mắt bị bóp lấy cổ nhặt lên. Siobhan McDougal không nghĩ tới Tô Thánh nói trở mặt liền trở mặt. Giấy rủa cầu khẩn hô to lên. Xuyệt, đừng nói, mặt khác cái kia đi ra. Ta có lời nói cho ngươi. Tô Thánh hướng về Siobhan McDougal. Ánh mắt phảng phất có thể trực thấu linh hồn của nàng chỗ sâu một dạng. Thống khổ dãy giụa Siobhan McDougal dần dần yên tĩnh trở lại. Tóc bắt đầu dần dần biến bạch. Trên mặt xuất hiện chút cổ quái hắc sắc đường vân. Silver Banshee, nếu không phải là nàng có tầng này thân phận, nàng liền để Tô Thánh chơi chán tư cách đều không có. Nguyên bản Siobhan McDougal trên người nguyên rủa khả năng còn không có nhanh như vậy phát tác. Không nhanh như vậy trở thành Silver Banshee. Nhưng bị Tô Thánh như vậy ép một cái, Silver Banshee xuất hiện sau đến cũng không có giống kịch truyền hình bên trong điên cuồng như vậy. Cho ngươi cái nhiệm vụ, nếu như nàng tiếp cận nam nhân khác có cái gì ý tưởng không nên có. Ngươi liền đi ra, rõ chưa? Bằng, dựa vào cái gì? Silver Banshee lạc giọng hô. Tô Thánh cười không nói chuyện, chỉ là đưa tay phóng xuất ra sóng chấn động nhắm ngay Silver Banshee, cảm thấy sao? Đây là một loại sóng chấn động năng lực. Ta có thể thông qua nó tùy thời biết rõ ngươi đang làm cái gì. Cũng có thể thông qua nàng, triệt để chấn vỡ ngươi. P.S. Đại hậu cung nhất định là đại hậu cung nhưng khẳng định vẫn là chọn chủ yếu nhân vật đến viết. Nhưng mỗi bộ kịch truyền hình điện ảnh xuất hiện một chút phối hợp diễn cũng đều không sai. Từ bỏ a cảm giác cùng để lọt nữ tựa như. Cho nên loại nhân vật này trên cơ bản dùng đủ phần diễn liền sẽ giảm bớt miễn cho chiếm cứ nội dung. Cốt truyện độ dài, sau đó dùng phương pháp khác nhau phòng ngừa đưa Tô Thánh nón xanh khả năng. Nam nhân mà, coi như chia tay không tình cảm cũng không tiếp thụ được người khác tiếp bàn. Nam nhân tham muốn giữ lấy, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.